Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, đoạt xá. Tín niệm điểm như là thác nước sụt giảm, trong nháy mắt đã từ 7 chữ số sụt giảm đến 5 chữ số. 1.500.000 tín niệm điểm cứ như vậy bị hắn dùng xong. Cùng lúc đó, ma ấm hồn kỹ năng này cũng thành công bị hắn tăng lên tới level 400. Ma ấm hồn, level 400, ngũ hoàn tử linh hệ. Thi triển sau có thể phân liệt một tia linh hồn, đem dung nhập vào mục tiêu trong cơ thể, thông qua thôn phệ nó linh hồn đến hoàn mỹ chiếm cứ nó thân thể. Mục tiêu đem hội tiếp nhận ý chí giám định thất bại liền sẽ bị ngươi thôn phệ linh hồn. Thi triển cần tiêu hao 1.000 điểm giết chóc kinh nghiệm. Thôn phệ dung hợp mục tiêu thân thể về sau, ngươi đem sẽ có được đối phương tất cả ký ức, linh hồn vậy lại biến thành mục tiêu bộ dáng, cũng giữ lại tự thân trí lực, mị lực, cảm giác thuộc tính, mà lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất lấy mục tiêu đến tính toán, có thể sử dụng thân thể mới tất cả năng lực thiên phú. Không cách nào bị chân chi thuật các loại phát hiện, nhưng một mực tiếp tục kéo dài, thẳng đến bị địch nhân đánh giết. Loại pháp thuật năng lực, mỗi ngày 4 lần, không tiêu hao cung, mà ấm hồn, bản thân liền là một cái cực kỳ cường đại kỹ năng. Phía trước mấy ngày đối phó chi kia game thủ hàng đầu tiểu đội lúc, Tô Vân liền có thể động dụng pháp thuật này, điều khiển cái kia dã man nhân người chơi, để nó giết sạch pháp sư đồng bạn. Nhưng bây giờ, hắn cưỡng ép đem tăng lên tới level 400, cũng là hắn hiện giai đoạn có thể tăng lên đẳng cấp cao nhất. Có được hắn trong dự tính cường đại năng lực đoạt xá. Chân chính trên ý nghĩa đoạt xá, có thể triệt để biến thành một cái chân chính ác ma. Bắt đầu thi triển, Tô Vân nhắm mắt lại, ngơ ngác đứng tại chỗ, một cái nhàn nhạt hư ảnh từ trong thân thể đi ra. Chính là tiêu chuẩn linh hồn trạng thái, bên cạnh Amicha con mắt bỗng nhiên tỏa ánh sáng, nhịn không được liếm môi một cái, một bộ cực kỳ tham lam bộ dáng. A, chủ nhân, ta không dám. Nhưng sau một khắc nàng liền chật vật hai tay che đầu trên mặt đất lăn lộn. Cảm giác đầu giống như là muốn bạo tạc đau đớn. Một thanh âm quen thuộc tại trong óc nàng vang lên. Đây là đối ngươi xử phạt. Dù là bề ngoài mỹ lệ đến đâu đáng yêu, cũng vô pháp che giấu đây là một cái mị ma. Một mực thời khắc khát vọng thôn phệ linh hồn cùng ép khô nam nhân nhục thể mị ma. Một lát sau, loại này kịch liệt đau nhức tiêu tán, Amicha miễn cưỡng khôi phục lại, toàn thân đã sớm bị mồ hôi bao trùm, nhưng bây giờ nó đã không còn là đáng yêu tiểu loli hình tượng. Bị cưỡng ép biến thành lúc đầu bộ dáng, một cái mị ma bản thể kỳ thật cũng không mê người. Nó có một đôi to lớn màu đen cánh rơi, trên đầu mọc ra hai căn góc nhọn. Phía sau còn có một đầu cái đuôi trâu, nhìn hết sức quỷ dị đáng sợ. Ý thức được đối phương thời khắc đều có thể giáng lâm trừng phạt về sau, để nàng cũng không dám lại có chỗ vọng động, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Màu trắng bạch trong suốt bóng người vẫn nhìn chung quanh xấu xí buồn nôn côn trùng. Đột nhiên nhào vào trong đó một cái. Ông, Tô Vân chỉ cảm thấy linh hồn run lên. Tiến nhập một cái hết sức kỳ quái trong không gian, hỗn hỗn độn độn, không điểm đông nam tây bắc, ở chỗ này phảng phất có thể để người ta mê thất hết thảy. Sau đó, hắn nhìn đến một cái tiểu điểm sáng nhỏ, không tự chủ được đi qua hé miệng đem ăn một miếng rơi. Điểm sáng nhỏ tại miệng hắn bên trong nổ tung, biến thành từng đạo vô ý thức tin tức tại trong đầu hắn khuấy động. Giết chết hết thảy, thôn phệ hết thảy, đào tẩu, giết chóc, ăn, vô số lộn xộn tin tức, để hắn căn bản không có cảm ứng được bất luận cái gì trí tuệ. Phảng phất liền là một cái phổ thông côn trùng, từ bỏ, kế tiếp, màu xám trắng linh hồn từ nó trong thân thể bay ra. bay vào một cái khác, côn trùng trong thân thể tiếp tục bắt đầu lần tiếp theo thôn phệ cùng dung hợp. Thẳng đến liên tục tiến hành lần thứ tư lúc, Tô Vân rốt cuộc tìm được một cái tương đối phù hợp mục tiêu. Hoặc là nói một cái tiềm lực to lớn mục tiêu. Giết, giết, giết, một cái cuồng bạo linh hồn. Cho dù là bị rửa đi hết thảy ký ức, nhưng linh hồn bản năng ý đồ chiến đấu, đi giết sạch hết thảy. Đáng tiếc nó quá yếu nhỏ, hoàn toàn ngăn không được Tô Vân dung hợp, bị hắn cưỡng ép thôn phệ. Một lát sau, hắn yên lặng mở mắt, một đôi màu đỏ sẫm con mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên mị ma. Tiến hành bước kế tiếp là, chủ ta, Amicha ép căn không dám cự tuyệt hắn phân phó, chỉ gặp nàng toàn thân run rẩy, nhắm mắt lại đưa ra móng vuốt. Tại nó trên móng vuốt xuất hiện một chút xíu đen kịt tiểu cầu. Chuẩn xác địa rơi xuống côn trùng trên thân. Đây là nàng bản nguyên lực lượng. Cũng là một ác ma dựa vào tiến hóa cường đại bản nguyên lực lượng. Nhưng ở Tô Vân mệnh lệnh dưới, nàng chỉ có thể dâng ra đến. Xem như Tô Vân tiến hóa cất bước năng lượng. Tư tư, nhỏ nhỏ côn trùng bỗng nhiên bắt đầu biến lớn rất nhiều. Trên thân màu trắng bạch da, nhiễm lên một lớp bụi màu nâu, phảng phất hướng phía cứng rắn nham thạch tiến hóa. Sau đó, nó trong nháy mắt cuồng bạo nhào về phía bên người đồng loại. Dùng sắc bén móng vuốt tùy ý xé rách đối phương thân thể. Đem đánh giết về sau, một cỗ nhìn bằng mắt thường không đến điện năng lượng tụ hợp vào trong cơ thể nó. Để mặt ngoài màu nâu xám càng ngày càng làm sâu sắc. Thân thể vậy càng lúc càng lớn. Suy, suy, nhỏ nhỏ nguyễn trùng cứ như vậy đại khai sát giới. Tùy ý tàn sát từng cái đồng tộc. Đem trong huyệt động đồng tộc nhau nhau xử lý. Thẳng đến giết sạch mấy chục cái đồng tộc về sau. Nó rốt cục lần nữa thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất. Ở trong quá trình này, nó thân dài từ một thước đã tăng tới 165 cm. Vậy tức là một thước 6 chiều dài. Ken két, côn trùng trên thân đột nhiên hiện lên từng đạo vết nứt. Trong nháy mắt đã bao trùm cả thân thể nó. Loại này vết nứt cấp tốc mở rộng, chậm rãi vỡ ra. Từ đó chậm rãi leo ra một cái càng thêm xấu xí quái dị quái vật. Chỉ thấy nó là một cái quái vật hình người, có màu nâu đỏ da thịt, nhìn có điểm giống là con giun, bụng giống bụng bia như thế cao cao nâng lên, trên đầu không có một cọng lông tóc, trong mồm che kín cao thấp, không đều hàm răng bén nhọn. Một đôi màu đỏ sẫm mắt kính phá lệ làm người khác chú ý. Khiếp ma, một thứ từ vực sâu nhuyễn trùng thành công tiến hóa khiếp ma. Cũng không tệ lắm, cùng ta muốn như thế. Quả nhiên con đường này có thể đi đến thông. Khiếp ma mở miệng, nói ra 10 điểm tiêu chuẩn thâm uyên ngữ. Tính danh, 3 chủng tộc. Khiếp ma thuộc tính, lực lượng 12, nhanh nhẹn 10, thể chất 15, trí lực 23, cảm giác 15, mị lực 18, trận doanh, thủ tự tà ác đẳng cấp, 3 HP, 30/30 điểm kinh nghiệm. Không chưa phân phối điểm kinh nghiệm điểm kỹ năng, 30 điểm thuộc tính, không tín niệm điểm, 86.500 trạng thái, khỏe mạnh ngôn ngữ, tiếng thông dụng, tinh linh ngữ, long ngữ, thâm uyên ngữ cùng thiên giới ngữ loại pháp thuật năng lực. Mỗi ngày một lần, kinh khủng thuật level 1, xú vân thuật level 1, ác ma triệu hoán level 1, tự nhiên năng lực. Tâm linh cảm ứng chủng tộc thiên phú, bền bỉ cộng 5, ý chí cộng 3, miễn dịch điện giật cùng độc tố, kháng tính, axit mạnh cộng 10, rét lạnh cộng 10, hỏa liễm cộng 10, cực kỳ rác rưởi mô bản. Tam đại thân thể thuộc tính thậm chí so ra kém bình thường nhân loại. Không hổ là đê đẳng nhất ác ma. Trên thực tế, khiếp ma chính là vực sâu không đáy đê đẳng nhất ác ma. Trên cơ bản đều sẽ bị càng cường đại ác ma xem như đồ chơi hoặc là pháo hôi. liền xem như pháo hôi cũng không quá hợp cách, bởi vì chúng nó thực lực thật sự là quá yếu nhỏ. Tên là khiếp ma, chính là bởi vì bọn chúng là một đám gan nhỏ hèn nhát. Một khi đứng trước kẻ địch mạnh mẽ lúc, đều hội không thể chờ đợi được ra bán mình nắm giữ tin tức. Từ đó đổi lấy đối phương đáng thương tha thứ. Bọn chúng bình thường giống chuột sinh hoạt tại ác ma thành thị vứt bỏ cống thoát nước. Cùng các loại âm u ẩm ướt xó xỉnh bên trong, để cầu có thể an ổn sống sót. Nhưng đã đủ rồi, đối với Tô Vân tới nói, khiếp ma thân phận xa so với Nguyễn Trùng càng thích hợp đăng tràng. Vực sâu Nguyễn Trùng tốc độ di chuyển quá chậm. Giống ốc sên như thế, rất dễ dàng bị người giết chết. Một mực ngu ngơ tại chỗ Tô Vân thân thể đột nhiên tán loạn. Biến thành vô số điểm sáng biến mất vô tung vô ảnh. Khiếp ma quét mắt một chút bên cạnh mị ma nói. Tốt, ngươi có thể đi về. Đi hiệp trợ Simon tiến hành chiến đấu. Amicha biến trở về xinh đẹp thiếu nữ hình tượng. Liếm môi một cái, vặn vẹo vòng eo tràn đầy trêu chọc nói. Chủ nhân, muốn hay không cùng ta ân ái một lần? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.